Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật là gậy ông đập lưng ông. Tĩnh Nhi, anh lập tức thay một bộ làm bộ đáng thương, mong cô xem xét lại. Nhìn thấy bộ dáng vô tội đáng thương của Thiệu Sâm, Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được cất tiếng cười. Cười đến khom lưng, vỗ vỗ bả vai của anh, lạnh lạnh nói. Tôi thấy được người ta theo đuổi cảm giác rất tốt, trước mắt không có tính toán lập gia đình. Thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc Thiệu. Em là tiểu bại hoại. Thấy cô cười vui vẻ như thế, không nhịn được ôm lấy cô, hướng trong phòng ngủ đi tới. Xem anh thu thập em thế nào. Đột nhiên bị nhấc lên không, Bùi Dạ Tĩnh theo bản năng ôm lấy cổ anh. Thả em xuống. Tiếng cầu cứu vang lên, cứ như vậy bị cánh cửa ngăn cách với bên ngoài. Rốt cuộc thất bại ở lần cầu hôn thứ 21, anh không thể không nghe theo ý kiến của Đường Lăng, thực hiện kế hoạch cầu hôn của cậu ta. Bước đầu tiên của kế hoạch, lần này phải chuẩn bị thật tốt. Thiệu Sâm trước thông qua ý kiến của mẹ Bùi cùng đồng nghiệp kiêm bạn tốt của Bùi Dạ Tĩnh là Tô Hà, lấy được một số thông tin về sở thích của Bùi Dạ Tĩnh, tỉ như đồ thủ công các loại. Vì vậy, anh đi khắp các siêu thị cùng cửa hàng thủ công mua đồ, mua được bao nhiêu loại thì mua, còn sáng tạo tự nghĩ ra nhiều kiểu dáng mới. Cha, con mệt mỏi. Thiệu Thiên bị cha bắt tới làm những đồ thủ công này, chỉ chốc lát sau đã kêu mệt. Con ngồi đây nghỉ ngơi một lát, cha phải tiếp tục. Thiệu Sâm ôm con đặt xuống ghế bên cạnh, rồi trở lại tiếp tục làm. Cha, mẹ sẽ thích mấy thứ này sao? Tiểu tử hai tay chống cằm, nghi ngờ hỏi cha đang không ngừng bận rộn. Dĩ nhiên, đây đều là những thứ mẹ con thích. Thiệu Sâm bận rộn không nghỉ, miệt mài làm việc. Cha, nhanh lên một chút, mẹ sắp về rồi. Tiểu tử ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện sắp đến giờ mẹ của nhóc về nhà. Thiệu Sâm nghe vậy, không khỏi tăng nhanh tốc độ trên tay, rốt cuộc hoàn thành một giây trước khi tiếng ổ khóa vang lên. Em về rồi đây. Giọng nói của Bùi Dạ Tĩnh vang lên trước cửa chính. Mẹ! Thiệu Thiên vội vàng chạy đến cửa trước, nghênh đón Bùi Dạ Tĩnh. Giống như hiến vật quý hướng cô nói, cha chuẩn bị rất nhiều quà cho mẹ nha. Thiệu Thiên lôi kéo tay cô đi vào phòng khách, chỉ vào chính giữa căn phòng. Mẹ xem, đây đều là cha tự mình chuẩn bị. Bùi Dạ Tĩnh nhìn theo cánh tay của con trai, ngây người tại chỗ, nhiều đồ thủ công như vậy, xếp thành từng vòng tròn nhỏ. Này, cô không hiểu nhìn Thiệu Sâm, như thế nào thích không? Thiệu Sâm vui mừng nói, đây chính là công sức cả ngày của anh đó. Cả con nữa, cả con nữa. Tiểu tử không chịu yếu thế, giơ tay tranh công. Con cũng có giúp một tay. Thế nào, em có thích không? Thấy cô không nói câu nào, Thiệu Sâm khẩn trương hỏi. Theo anh, em cần nhiều đồ thủ công như vậy làm cái gì hả? Bùi Dạ Tĩnh tức giận trừng anh. Không phải em thích những thứ này sao? Chẳng lẽ Tô Hà cho tin tức sai sao? Coi như thích đi nữa, cũng không thể lập tức mua nhiều như vậy. Trời ạ, này muốn dùng tới khi nào? Vậy em thích hay là không thích? Thiệu Sâm cẩn thận, từng ly từng tí nhìn về phía cô, không phải là lại thất bại nữa chứ? Bùi Dạ Tĩnh không để ý anh, đi lên trước nghiêm túc nhìn một lượt. Phát hiện trên mỗi món thủ công đều khắc ba chữ, trong lòng của cô ấm áp, tất cả cảm xúc đều biến mất. Cô thầm than, người đàn ông này thật là khiến người ta vừa tức lại cảm động. Thích, nhưng không đồng ý mấy chữ viết trên mặt của chúng. Cô lạnh nhạt nói, còn không mau thu dọn mấy thứ này lại. Dứt lời, Bùi Dạ Tĩnh để phòng khách lại cho hai cha con, một mình trở về phòng trước. Thiệu Sâm nhìn nhiều món thủ công như vậy, có chút nhức đầu, không có chuyện làm sao mua nhiều như vậy. Cái thứ nhất thất bại, cũng may còn có bước thứ hai. Hôm sau, Bùi Dạ Tĩnh vẫn cùng con trai ngồi xe của Thiệu Sâm tới vườn trẻ như cũ. Nhưng cô vừa bước vào cổng chính của vườn trẻ, nên nhìn thấy viện trưởng đi về phía mình, nhìn cô cười cười. Tiểu Bùi, Thiệu Sâm tốt như vậy, gả cho cậu ta thôi. Viện trưởng đột nhiên nói ra câu này, Bùi Dạ Tĩnh giật mình. Viện trưởng, cô vừa định hỏi nên bị viện trưởng cắt đứt. Phải biết nắm bắt cơ hội. Sau đó viện trưởng cứ như vậy, nghênh ngang đi qua, lưu lại cô vẻ mặt khó hiểu. Dắt tay của con trai đi về phía lớp của Tô Hà, vừa mới tới cửa liền đụng phải Tô Hà. Hắc hắc, Dạ Tĩnh, Thiệu Sâm quả thật không tệ, mau gả cho anh ta thôi. Tô Hà vừa mở miệng cũng là câu này, khiến Bùi Dạ Tĩnh càng cảm thấy kỳ quái. Mấy người hôm nay bị sao vậy? Bùi Dạ Tĩnh cau mày hỏi. Chính là muốn cậu nhanh chóng gả cho Thiệu Sâm, miễn cho người khác cướp đi. Nói xong, Tô Hà túm tay Thiệu Thiên đi vào phòng họp. Mẹ, cha rất tốt, mẹ mau gả cho cha thôi. Tiểu tử dùng giọng điệu của người trưởng thành nói. Con... Tiểu tử này cũng góp một tay. Mẹ hẹn gặp lại. Tô Hà vội vàng kéo tiểu tử vào trong. Bùi Dạ Tĩnh vừa giận vừa hờn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? không còn ai nói với cô những lời này nữa đi. Mới nghĩ như vậy đã chạm mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net